Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 323, thoại ngoại âm. Thẩm Đoan Phương tuy nói tự thân vũ lực giá trị không cao, thế nhưng lại bởi vì chấp trưởng nhất tộc liền tại sau trưởng thành đã cưới một cái khác võ lâm gia tộc Thiên Kim làm vợ. Bất quá 2 năm liền sinh ra Vân Lỗi. Mà Vân Lỗi sinh sau, vậy mà biểu hiện ra cực giai luyện võ tư chất, thành toàn tộc hy vọng. Sự tình tới đây thời điểm, đại gia ai không nói Thẩm tộc trưởng có phúc đâu. Nếu là vẫn luôn như thế ổn định lại tâm thần sống qua, không ra vài chục năm, Thẩm thị nhất tộc liền sẽ tái xuất một vị cường đại võ giả. Một cái có 2 vị cường đại võ giả gia tộc, tại võ lâm cũng có thể nói lên được mấy câu. Thẩm thị nhất tộc phụ thuộc vào Đông Nam một cái trung đẳng thế lực Minh Dương Tông. Đệ tử trong tộc phần lớn bái nhập này tông môn dưới. Mấy trăm năm xuống tới, lại cũng tại Minh Dương Tông trong có một chỗ cắm rùi. Tại Minh Dương Tông một đoạn này địa giới thượng, Thẩm thị con cháu lại cũng xuân phong đắc ý, dẫn tới môn hạ vô số đệ tử cấp thấp tranh nhau nịnh bợ. Trong đó liền có một vị mỹ mạo vô song vừa luyện võ nữ đệ tử. Không chỉ có mỹ mạo khác hẳn với thường nhân, tính tình lại cũng cực kỳ yếu đuối, dẫn tới trong tông môn các đệ tử thương tiếc không thôi. Ân nần đầy đủ, muôn ôm đến giai nhân về, lại không nghĩ tới vị nữ đệ tử này ai cũng không có coi trọng. Mà là cùng lúc ấy tại Minh Dương Tông trong trưởng quản ngoại môn đệ tử Thẩm Đoan Phương thông đồng lại với nhau. Vân Phi Dương nghe đến đó thời điểm nhíu nhíu mày, cả người nổi da gà lên. Nghe nói vị kia đơn thuần thiện lương nữ tử quỳ gối Thẩm Đoan Phương thê tử trước mặt không ngừng dập đầu, lê hoa đái vũ bình thường khóc đến sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Nghe nói vị này yếu đuối mỹ nhân cầu mãi Vân Lỗi mẫu thân, liền đem nô tỳ xem như tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng đồ chơi. Chỉ cầu phu nhân có thể cho ta một chỗ cắm rùi. Ta cùng tộc trưởng là thật tâm yêu nhau nha. Ngoạc kép, nói liền khóc ngã xuống đất. Tại kịp thời chạy đến Thẩm Đoan Phương ngực trong, cơ hồ ngất đi. Tại chính mình trượng phu chỉ trích ánh mắt phẫn hận trong, Vân Lỗi mẫu thân lại nên làm như thế nào đâu, chỉ có thể thu thập ra tốt nhất sân, chuẩn bị đồ tốt nhất, đến an trí chính mình trượng phu, chính mình con trai phụ thân người yêu. Bắt đầu từ ngày đó, đến cuối cùng mất đi, càng lại chưa thấy qua chính mình trượng phu một mặt. Tại vị này, tiểu miêu tiểu cầu, vào cửa bất quá 3 năm. Vị này tự thành vì tộc trưởng phu nhân làm sao không có gì một không thỏa, dẫn tới đám người kính yêu phu nhân liền hậm hực mà kết thúc. Chính là có mẹ kế liền có cha kế, Thẩm Đoan Phương trong mắt lại chỉ thừa như vậy một vị chân ái, đã ngăn cản hắn cho chính mình người yêu danh phận chướng ngại đã không gặp. Còn chưa chờ Vân Lỗi mẫu thân qua hết 37 kia xương, Thẩm Đoan Phương liền không kịp chờ đợi đem chân ái cưới vào cửa. Không để ý chút nào toàn tộc nhất trí phản đối, mà tại 1 năm sau mỹ nhân có thai. Không biết sao, Vân Lỗi lại Thẩm Đoan Phương trong mắt thành cực độ chướng mắt tồn tại. Xúc sinh, nghiệt tử, như vậy Thẩm Đoan Phương đúng là mỗi ngày đều mắng hơn mấy lượt. Tại cuối cùng, lại muốn đem Vân Lỗi trục xuất gia tộc. Về sau tại một lần Vân Lỗi vì mẫu thân mình dâng hương trở về sau khăng khăng muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn, càng thêm không cho phép Vân Lỗi bái nhập Minh Dương Tông. Lần này là thật trêu điên lên Vân Nhạc mẫu thân Vân Lam Tông. Vị kia chân ái vào cửa sau, Vân Lam Tông đang bế quan cũng không cảm kích, nhưng mà tự xuất quan, nàng liền cực lực phản đối đem nàng này lưu tại Thẩm thị. Lại rốt cuộc bù không được khư khư cố chấp thân sinh huynh trưởng, liền đành phải khắp nơi bảo vệ Vân Lỗi mẫu tử, để phòng hai người ăn thiệt thòi. Đợi cho Thẩm Đoan Phương cưới kế thê, hoàn toàn không để ý thê thương bất quá mấy ngày. Khi đó Vân Lam Tông cũng đã nổi trận lôi đình. Bây giờ Vân Lỗi bị trục, nàng cũng là có quyết đoán người. Không nói hai lời liền dẫn Vân Lỗi ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ trước kia cùng gia tộc Đoạn Tuyệt. Lui tới muội muội Thẩm Tĩnh. Tại Thẩm Tĩnh dẫn tiến dưới, tư chất tuyệt hảo Vân Lỗi không chỉ có thuận lợi tiến vào Vân gia, càng là trở thành lúc ấy chuẩn tổ trưởng Vân Cửu Thiên đệ tử. Đem Vân Lỗi đưa tới Vân gia, Thẩm Lam cũng lười về gia tộc, liền tại Vân gia bên ngoài một cái trấn nhỏ ở lại. Lại tại liên tiếp thăm nhà mình chất tử thời điểm, cùng Vân Cửu Thiên vừa thấy đã yêu, thành tựu một đoạn nhân duyên. Lại làm cho người không có nghĩ tới là, tại Vân Lỗi tiến vào Vân gia, Vân Lam Tông gả cho Vân Cửu Thiên về sau, ở xa Đông Nam Thẩm Đoan Phương vậy mà cũng lập lên. Không chỉ có tự thân thành Minh Dương Tông trưởng lão, chính là liền hắn chân ái vì hắn sinh hạ một đôi nữ cũng đi theo phong quang vô hạn. Từ khi ra đời liền có vô số người phụng nghênh, Vân Lam Tông lại là bị buồn nôn không được. Nhiều lần viết thư trách cứ, lại vẫn là không cách nào thay đổi nhà mình huynh trưởng làm theo ý mình. Lòng sinh chán ghét đồng thời, đúng là vài chục năm không về gia tộc. Đối Thẩm Đoan Phương sở tác sở vi chỉ coi làm nhìn không thấy. Mà Vân Phi Dương mặc dù không có thật gặp qua kia vị đại sư huynh, nhưng là tính tình của hắn lại là hiểu rõ không ít. Kia vị đại sư huynh mặc dù oán hận chính mình phụ thân bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, lại không cách nào thật chặt đứt phần này lưu tại cốt nhục bên trong phụ tử thiên tính. Nên có một ngày tiếp vào Thẩm Đoan Phương tự tay viết thư về sau, không bỏ nổi tình phụ tử Vân Lỗi, yên lặng tiếp nhận phụ thân mới gia đình, lại tại phần này cảm tình trói buộc dưới, không biết chịu trước mắt đôi này tên gọi Thẩm Thính Phong, Thẩm Suy Tuyết song bào huynh muội nhiều ít cơn giận không đâu. Bây giờ, đúng là liên tâm yêu bảo bối đều lưu không được. Vân Phi Dương nghĩ đến này, không khỏi một trận cười lạnh. Có ít người a chính là tiện, không thể nuông chiều, người không quản còn được đà lấn tới đâu. Này nuông chiều còn đi, hắn cũng không phải Vân Lỗi. Vân Lỗi tính cách đoan chính, nhìn như cởi mở, lại là cực nặng quy củ người. Nhưng mà hắn Vân Phi Dương tuân thủ quy củ tuyệt đối không phải tại loại này kỳ kỳ quái quái địa phương tuân thủ, nhiều nhất tại trên bàn cơm tuân thủ ăn không nói quy củ. Không nói năm đó mỹ nhân kia mưu toan vào cửa lúc Vân Lỗi bị trói tại phụ tử cương thường chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn mẹ của mình thương tâm gần chết mà bất lực. Đổi là hắn, chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hư chính mình người một nhà cùng một chỗ, hắn Vân Phi Dương tuyệt đối cho chính mình mở rộng chính nghĩa. Bất kể như thế nào, hắn không thể ủy khuất chính mình. Đương nhiên, hắn vừa tới thế giới này thời điểm, hình thức so với người mạnh, kia không có cách nào, nhưng là hắn trôi qua cũng không tệ lắm. Cẩm Y Ngọc thực còn có thể âm thầm truyền bá lời đồn cho những cái kia tiểu cung nữ. Trôi qua nhưng dễ chịu, đến nỗi hai huynh muội này liền xem như hắn cùng cha khác mẹ, hắn cũng sẽ không vì những người khác an phận thủ thường. Ai dám làm hắn không vui, liền cả một đời đừng nghĩ khoái hoạt. Nghĩ tới chỗ này, Vân Phi Dương có chút híp mắt lại, cúi người trực tiếp cho Thẩm Thính Phong một cái vả miệng, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là các ngươi. Tại ta Vân gia địa đầu, còn dám hướng ta cùng sư huynh duỗi móng vuốt. Nuôi con chó tốt xấu còn có thể để nó đối ta ngoắc ngoắc cái đuôi đâu. Tại trước mặt chúng ta, ngươi đùa nghịch cái gì gió nhẹ, mạo xưng cái gì lão đại. Các ngươi ỷ vào chúng ta thế, lại còn dám cùng chúng ta tùy tiện. Đúng là ta cha trạch tâm nhân hậu, hoành các ngươi. Bị đánh cho mặt lệch ra, Thẩm Thính Phong chịu đựng toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức oán độc, mà nhìn trước mắt Vân Phi Dương, thật lâu mới miễn cưỡng lên tiếng, ngươi chờ đó cho ta, ta,